Chương 880, vệ ta non sông 10. Phương Mỹ Quyên đã sớm phát hiện Khấu Song Song cùng con trai mình ở giữa không khí không tốt lắm, bất quá Đỗ Hạo Khôn lúc trước liền không muốn cưới vợ, trong lòng giận cho đánh mèo đối Khấu Song Song tức giận Phương Mỹ Quyên cũng có thể lý giải, khó được con dâu rộng lượng tính tình tốt, vẫn luôn không ngại, nhượng Phương Mỹ Quyên đối Khấu Song Song thập phần thích. Vì để tránh cho Khấu Song Song khó coi, Phương Mỹ Quyên cũng là không ngừng nói chuyện với Khấu Song Song, biểu đạt đối Khấu Song Song thích, cũng là vì Khấu Song Song chỗ dựa ý tứ. Khấu Song Song cái này thiếu phu nhân phu quân tuy rằng không thích, nhưng mà công công vừa lòng, chính mình này bà cũng thích, nhượng bọn hạ nhân không dám nô đại khi chủ. Phương Mỹ Quyên là mỗi ngày cùng các phu nhân đánh bài đánh không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đều tại mặt trừ bàn, ngay cả chính mình trong nhà phát sinh sự tình cũng không biết, hiện tại đừng nói người làm, chính là Đỗ Tông Trạch Di thái thái nhóm, cũng dễ dàng không dám trêu chọc bị bọn hạ nhân truyền thành cười mặt Diêm Vương Khấu Song Song. Cơm nước xong, Khấu Song Song cùng Liễu Phi Phi liền đều rời đi, Khấu Song Song là trở về phòng của mình, hôm nay việc này cùng nàng không xem, nàng chi nhân muốn sớm nghỉ ngơi đi, Liễu Phi Phi thì là đi hôm nay đặc biệt an bài tân phòng chung đẳng đợi Đỗ Hạo Khôn, tân phòng vị trí chính là Đỗ Hạo Khôn chính mình sống một mình phòng bên cạnh. Vì để tránh cho Đỗ Hạo Khôn lâm trận bỏ chạy, Phương Mỹ Quyên tự mình đi theo Đỗ Hạo Khôn trở về phòng. Sau đó đem không hiểu ra sao Đỗ Hạo Khôn cho đẩy vào Liêu Phi Phi phòng, thuận tiện ở bên ngoài lên đi một ổ khóa đầu, vì để cho con trai của mình cùng Liêu Phi Phi qua đêm, Phương Mỹ Quyên cũng là liều mạng, một chiêu này Khấu Song Song đều không nghĩ tới. Đỗ Hạo Khôn ngay từ đầu bị Phương Mỹ Quyên đẩy đến bên cạnh trong phòng thời điểm còn có chút mong, bởi vì này phòng là không, nhưng mà khi hắn nhìn đến dọn dẹp đổi mới hoàn toàn phòng ở. Còn có ngồi ở trên giường vẻ mặt thẹn thùng nhìn nàng Liêu Phi Phi, Đỗ Hạo Khôn liền có cảm giác xấu. Không đợi Đỗ Hạo Khôn phản ứng kịp đẩy cửa rời đi, cửa phòng liền bị Phương Mỹ Quyên từ bên ngoài khóa lại, Đỗ Hạo Khôn mặt nháy mắt liền đen trầm xuống. Đến lúc này, Đỗ Hạo Khôn nếu là còn không biết hôm nay tất cả khác thường là bởi vì cái gì hắn chính là ngốc tử, đẩy vài cái lên cửa, xác định thật sự khóa cứng, Đỗ Hạo Khôn nhíu mày, quay người vài bước đi đến Liêu Phi Phi trước mặt. Sắc mặt băng lãnh nói, đây là chủ ý của người nào Liêu Phi Phi đã bị mình thành công gả cho Âu Yếm biểu ca sự tình hướng mụ đầu ý thức, lòng tràn đầy mãn nhãn vui sướng, căn bản không phát hiện Đỗ Hạo Khôn không thích hợp chỗ, thêm Đỗ Hạo Khôn luôn đều như thế. Lạnh lùng nhàn nhạt, Liêu Phi Phi cũng thói quen. Từ nàng vừa tới Đỗ công quán nhận thức Đỗ Hạo Khôn bắt đầu, Đỗ Hạo Khôn liền đối sở hữu nữ nhân không giả sắc thái, duy chỉ có đối với nàng cái này biểu muội còn có cái sắc mặt tốt. Có thể nói thượng vài câu, cho nên Liêu Phi Phi vẫn cảm thấy, mình ở Đỗ Hạo Khôn trong lòng là khác biệt, thậm chí hai người là lưỡng tình tương duyệt. Cho nên Liêu Phi Phi đỏ mặt đứng lên, đi đến Đỗ Hạo Khôn trước mặt, biểu ca, từ hôm nay trở đi, ta chính là nữ nhân của ngươi, chúng ta rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Nói tới chỗ này, Liêu Phi Phi lấy hết dũng khí nâng lên hai tay khoát lên Đỗ Hạo Khôn trước ngực đi giải Đỗ Hạo Khôn khuy áo. Trong miệng còn ẩn tình đưa tình nói, biểu ca, ta thật là cao hứng, một ngày này, ta đã muốn đợi lâu lắm, ta không đợi Liêu Phi Phi lời nói xong, cũng cảm giác chính mình tay bị bắt, sau đó một cổ đại lực truyền đến, nàng đã muốn bị Đỗ Hạo Khôn hung tợn ngã xuống đất, bả vai không cẩn thận đập đến chân giường, đau nàng cả người đều cuộn mình lên. Nhưng là thân thể đau đớn xa xa không sánh bằng Liêu Phi Phi trong lòng bị thương cùng khiếp sợ, khi nàng ngẩng đầu. Nhìn đến Đỗ Hạo Khôn mặt tâm trầm, nhìn về phía nàng dâng lên lửa giận hai mắt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cổ băng thủy tạt tại nàng nóng bỏng trong lòng Liêu Phi Phi nước mắt tại chỗ đã rơi xuống. Bên này Liêu Phi Phi cùng Đỗ Hạo Khôn một đêm này như thế nào ép buộc Khấu Song Song không cần suy nghĩ đều biết tất nhiên đặc sắc, cho nên Khấu Song Song tâm tình cực tốt xem qua một trận sách thuốc sau, thoải mái rót tắm rửa, đẹp đẹp ngủ mở giấc, ngày thứ hai vừa rạng sáng đứng lên, thần thanh khí sảng. Khấu Song Song tốt đẹp tâm tình tại nhìn đến đâm vào cửa phòng, thô lô xuống tới, toàn thân nhìn thập phần chật vật Đỗ Hạo Khôn sau, đạt tới đỉnh. Bởi vì Đỗ Hạo Khôn bộ dáng bây giờ quả thực là chật vật nhượng Khấu Song Song tâm tình sung sướng, chỉ thấy Đỗ Hạo Khôn y phục trên người lộn xộn không chịu nổi, trên mặt còn mang theo lưỡng đạo từ trước mắt đến cằm dài dài vết cào. Nhìn kia dấu vết, tất nhiên là nữ nhân móng tay chảo ra tới không thể nghi ngờ. Đồng thời Đỗ Hạo Khôn bàn tay thượng còn có một cái sấm huyết, da thịt quay, nhìn có điểm đáng sợ cắn bị thương. Khấu Song Song nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng đồng dạng dựa theo truyền thống nữ tính bồi dưỡng Liêu Phi Phi tại đối mặt Đỗ Hạo Khôn lãnh đạm khi chỉ biết khóc sướt mướt, không nghĩ tới sức chiến đấu còn mạnh nhất. Nhìn xem Đỗ Hạo Khôn trên người vết thương này, đêm qua, tình hình chiến đấu kịch liệt à, thật là coi khinh Liêu Phi Phi, sớm biết rằng nàng liền đi nghe góc tường đi, luôn cảm thấy chính mình bỏ lỡ một hồi cho hay, nha, cảm giác hảo tiếc nuối a. Đỗ Hạo Khôn lại không có khấu song song xem cuộc vui hảo tâm tình. Trong mắt hắn bốc lên lửa giận, duỗi tay đã bắt lấy Khấu Song Song một bàn tay, cắn răng nghiến lợi hỏi nàng, có phải là ngươi làm hay không? Đỗ Hạo Khôn lực cánh tay rất lớn, chào Khấu Song Song cổ tay hết sức đau đớn, Khấu Song Song có thể xác định, chính mình muốn là không có nội lực hộ thân, lúc này thủ đoạn tuyệt đối đã là xanh tím một mảng lớn. Hơi hơi nhíu nhíu mày, Khấu Song Song giơ tay, bắt lấy Đỗ Hạo Khôn chảo tay mình cổ tay tay, dùng lực nắm chặt, thanh âm vững vàng. Khuôn mặt ôn nhu nói, thiếu soái đang nói cái gì không đầu không đuôi, ta làm sao biết được thiếu soái hỏi là cái nào vấn đề. Khấu Song Song khí lực so Đỗ Hạo Khôn lớn rất nhiều, nàng cái này dùng lực nắm chặt, đau Đỗ Hạo Khôn nửa người đều đi theo run lên, bất ngờ không kịp phòng Đỗ Hạo Khôn suýt nữa đau kêu lên tiếng, sắc mặt lập tức liền đổi yếu ớt, quá nửa cái thân thể đều không dùng được khí lực. Đỗ Hạo Khôn trong lòng khiếp sợ Khấu Song Song khí lực chi đại đồng thời, cũng không để ý thượng tiếp tục chất vấn Khấu Song Song, mà là liều mạng xé miệng Khấu Song Song tay, muốn đem mình cổ tay giải cứu ra. Khấu Song Song lại nhẹ nhàng bâng cơ đem Đỗ Hạo Khôn kéo vào phòng, đặt tại trước gương trang điểm vùng ra Đỗ Hạo Khôn tay, ý cười ôn nhu nói, phu quân thật là, như thế nào có thể như vậy không bận tâm hình tượng đâu, tóc loạn như vậy, quần áo cũng không xuyên tốt, giống bộ răng gì. Nói liền cầm lên lược giúp đỡ Đỗ Hạo Khôn trải đầu, chỉnh lý quần áo. Mỗi khi Đỗ Hạo Khôn muốn đứng lên thời điểm, Khấu Song Song liền sẽ nhẹ nhàng bâng cơ ấn vào Đỗ Hạo Khôn đầu vai, đau Đỗ Hạo Khôn thiếu chút nữa nhai răng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở tại chỗ, nhưng mà Đỗ Hạo Khôn lửa giận trong lòng lại một chút không tiêu. Nhìn tại trên đầu mình bận rộn Khấu Song Song, Đỗ Hạo Khôn cắn răng hỏi nàng, Khấu Song Song, ngươi đừng giả ngu, ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi nhượng Liêu Phi Phi cho ta làm gì? Nương Khấu Song Song xử lý tốt Đỗ Hạo Khôn tóc, trên mặt mang theo sung sướng tươi cười, dứt khoát lại không chút do dự thừa nhận, không sai, chính là ta nhượng, bất quá Liêu Phi Phi đã sớm đối thiếu soái tình căn thâm trùng, ta bất quá là thành toàn nàng một phen cuồng dại mà thôi.